người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Thủy Nguyên Chi Thành. Trong mộng cảnh, chìa khóa cùng đại môn. Sorry đứng tại tên điên lão sư phần mộ trước. Nhìn xem trên bia mộ, thanh tú chữ viết chỗ khắc xuống văn tự. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới tên điên lão sư vậy mà cũng có như thế quá khứ. Mị ma tỷ tỷ, quái vật kia, chấm ngoặc kép, sorry vừa mới chuẩn bị hỏi thăm. Lúc này Lin dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian lôi kéo một cái sorry, ngăn cản đối phương. Sorry, vấn đề này không cần hỏi thăm. Ngươi còn nhớ rõ Luyến tỷ tỷ đã nói qua. Thần tục danh, không thể đề cập. Lin không biết mị ma tỷ tỷ nhắc tới quái vật kia. Cùng với nàng biết được thủy nguyên ma thần có phải hay không cùng một cái. Nhưng cả hai không hề nghi ngờ. Đều có tương tự đặc thù. Phàm là biết được đối phương tục danh sinh linh. Não hải loại đều sẽ lưu lại đối phương tồn tại ấn ký. Cái này sẽ là đối phương tương lai phục sinh nền tảng. Mị ma ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lin. Nàng không nghĩ tới. Trước mắt cái kia ma tộc tiểu cô nương. Vậy mà biết loại này tân bí nhưng nghĩ nghĩ. Đối phương sở dĩ biết. Là bởi vì những người khác. Cái kia cái gọi là Luyến tỷ tỷ. Cùng cái này ma tộc tiểu cô nương nói đồng dạng. Chuyện năm đó. Đừng đi ngược dòng tìm hiểu. Nếu không sẽ phát sinh 10 phần đáng sợ sự tình. Mị ma một mặt nghiêm túc. Không giống làm bộ cùng nói đùa. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Thần minh thôn phệ giả lưu lại hình ảnh y nguyên lạc ấn tại trong óc nàng. Nhưng tự hồ là bởi vì năm đó thon tiến hành tàn sát. Khiến cho tuyệt đại bộ phận biết được thần minh thôn phệ giả tồn tại sinh linh tử vong. Cho nên thần minh thôn phệ giả dù là sống ở số ít sinh linh trong trí nhớ. Cũng vô pháp làm đến từ ký ức phục sinh trình độ, nhưng nếu là nàng đem thần minh thôn phệ giả sự. Tình kỹ càng nói cho trước mắt hai người. Chỉ sợ đây hết thảy sẽ thành thần minh thôn phệ giả phục sinh một phần lực lượng mấy người ở chỗ. Này nhớ lại dưới sorry tên điên lão sư. Chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, toàn bộ thánh thành. Cái này cổ lão di tích phát sinh tiếng huyên náo. Gongo đại quân cùng ma vương đại quân đã tìm tới. Mị ma giải thích, đã từng thủy nguyên thần giới. Bởi vì đường đã đứt. Cho nên cái khác thế giới sinh linh rất khó tìm ra nơi này. Nhưng gần nhất, có một cái không cách nào tưởng tượng trí cường tồn tại một đường đã thông tiến về thủy nguyên thần. Giới thông đạo, Gongo quân đoàn cùng ma vương quân thu được phong thanh. Như ong vỡ tổ dọc theo cái kia trí cường tồn tại đã thông đường đi tìm đến. Toàn bộ thánh thành, sợ là sắp nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Sorry lúc này tự hồ nghĩ tới điều gì? Hắn hỏi thăm mị ma. Mị ma tỷ tỷ. Chẳng lẽ Gongo quân đoàn cùng ma vương quân cũng là vì thánh thành nơi này kỳ tích chi pháp mà đến? Sorry hỏi ra, mị ma lại nhíu mày. Tựa hồ cũng không biết chuyện này. Nàng nghĩ nghĩ, đáp trả, cái thế giới này đã từng xuất hiện 6 pháp truyền thuyết. Ta là từng nghe nói, nhưng kỳ tích chi pháp giấu ở thánh thành nơi này. Người từ nơi nào nghe nói? Mị ma không có nói cho Sorry cùng Lin. Kỳ thật, nàng đã tại thánh thành nơi này ẩn cư vô số cái vạn năm. Nhưng cái này vô số cái vạn năm, nàng chưa từng nghe qua nơi này có dấu kỳ tích chi pháp tin tức này. Tỷ, chấm ngoặc kép, cùng không rõ lai lịch, thần bí Luyến tỷ tỷ so sánh. Trước mắt mị ma tỷ tỷ cùng lão sư của mình là vậy người. Cho nên sorry càng muốn tin tưởng cái này mị ma tỷ tỷ. Hắn đem Luyến sự tình nói cho mị ma. Có như thế một cường giả, mị ma lúc này sắc mặt nghiêm túc, thực lực của nàng, đặt ở cái này thủy nguyên chi thành bên trong, không dám nói là thứ nhất, nhưng tuyệt đối là 10 vị trí đầu tồn tại, mà căn cứ sorry miêu tả, cái kia Luyến tỷ tỷ, hơn phân nửa là một cái thực lực đến giới thần cảnh cường giả. Như thế cường giả nếu là tới gần, nàng hẳn là sẽ, cảm ứng mới đúng, nhưng trên thực tế. Nàng căn bản liền không có phát hiện cái kia Luyến tỷ tỷ tồn tại vết tích. Nàng nói, thủy nguyên ma thần đem kỳ tích chi pháp giấu tại thủy nguyên chi thành. mà Thủy Nguyên Chi Thành giấu tại trong mộng cảnh. Mị ma nâng lên nơi này. Lin dọa đến lên tiếng. Mị ma tỷ tỷ, không cần nâng lên cái tên đó. Lin phản ứng dọa sorry nhảy một cái. Hắn không minh bạch Lin vì sao nghe được Thủy Nguyên ma thần cái tên này sau sẽ là phản ứng như vậy. Lúc này, mị ma mặt mỉm cười. Lắc đầu, nàng rất muốn nói. Thủy Nguyên ma thần cùng thần minh thôn phệ giả không đồng dạng. Đối phương sẽ không đem hết thảy đều thôn phệ hết. Không có đáng sợ như vậy. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có nói ra. Hết thảy hóa thành thật sâu thở dài. Mị ma lực chú ý. Lúc này tất cả đều đặt ở luyến lời đã nói ra bên trong. Thủy Nguyên Chi Thành, trong mộng cảnh, chìa khóa cùng đại môn. Hết thảy, sâu chuỗi lên, cổ lão ký ức, cái kia cơ hồ bị lãng quên chuyện cũ. Năm đó, nàng đi theo dạ ma nữ vương nếm thử tiến về bị kết quả bao phủ vòng thứ nhất. Nhưng bị một cái bạch y nữ tử ngăn cản, cái kia gầy yếu nữ hài đối phương lời đã nói ra. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ gần như bị mị ma lãng quên. Nhưng sự tình hôm nay, để nàng nhớ tới nữ hài kia, nhớ tới đối phương đã từng theo như lời nói. Chúng thần, tại trong mộng cảnh an nghỉ. Nhưng, như thế nào dài dằng dặc mộng cảnh, cũng sẽ có tỉnh lại một. Một khi vượt qua, các ngươi đem trực diện chúng thần, bị vĩnh thế cầm tù ở bên kia thế giới. Mộng cảnh, mộng thế giới. Mị ma bắt được cái này rất mấu chốt tin tức, nhưng vấn đề tới, chính như cái kia luyến tỷ tỷ nói tới đồng dạng, đối phương là biết được kỳ tích chi pháp giấu tại trong mộng. Nhưng mà muốn thế nào tiến về mộng thế giới? Đại môn ở nơi nào? Chìa khóa là vật gì? Người từng tại trong mộng, thấy qua cái này thành trì. Mị ma nhìn về phía Sorry, Sorry sửng sốt một chút, gật gật đầu, như vậy. Liền làm phiền ngươi, lại một lần nữa, mị ma phất phất tay, sorry cả người ngã xuống. Lin nhìn thấy một màn này, gấp đến độ khẩn trương rút ra tùy thân bội kiếm. Cũng may mị ma thanh âm ôn nhu truyền đến, trấn an đối phương, yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là cùng bình thường đồng dạng, ngủ mà thôi. Chúng ta mị ma nhất tộc, có thủ đoạn đặc thù, có thể tiến về người khác mộng cảnh. Mị ma nói xong, nàng cảnh giác tuần sát chung quanh, luôn cảm giác không an toàn. Lần nữa, phất tay, Lin cùng Sorry, cùng đối phương cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa, xuất hiện thời điểm, là tại một cái an toàn trong mật thất. Ta muốn đi trước mộng cảnh của hắn, người muốn cùng một chỗ. Đây ma thi triển bí pháp, Sorry trên đầu hiện ra từng đoàn xương trắng bên trong. Mông lung hình tượng hiển hiện thiên mã hành không? Thiên kỳ bách quái. Ta muốn đi. Lin nghĩ nghĩ. Quyết định tiến về Sorry mộng cảnh xem xét. Mị ma tiếp tục thi triển bí pháp. Sau một khắc, mị ma cùng Lin đổ vào mật thất trên mặt đất. Đầu của các nàng chỗ. Một viên điểm sáng hướng phía Sorry trên đầu xương trắng bay vào. Trong mộng cảnh, Sorry mơ tới mình trở lại ánh dạng đông đại lục. Mộng thấy mình đã từng tên điên lão sư. Lúc này, bầu trời xuất hiện một cái động lớn. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Thon, quả nhiên, ngươi còn sống. Mị ma nhìn thấy Sorry tên điên lão sư về sau. Cảm xúc kích động lên. Lin thì là tương đối tỉnh táo. Nàng khuyên mị ma tỉ tỉ, ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này chỉ là mộng cảnh. Ngoại trừ Sorry, cái khác đều là hư giả. Nào có thể đoán được. Lin lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia toàn thân rách dưới, giống như tên ăn mày đồng dạng tên điên, đối phương hai tay phía sau lưng, quan sát phía trước, từ một cái điên cuồng tên điên, khí chất trong nháy mắt chuyển biến, giống như một cái tuyệt đại cao thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.